Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 205, cảnh cầu cứu trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thủy Tiên Sinh thoáng chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện giữa Mặc Cầm và chúng ta. Biết được mục đích thực sự của chuyến đi lần này, cũng như thân phận của cả nhóm, nên không cản trở gì. Nếu thật sự định tiến vào Nhật Nguyệt Sơn, nhất định phải cẩn thận. Ông nâng chén uống một ngụm rượu, nhắc nhở, ta gật đầu đáp lại. Ông không nói thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trầm mặc uống tiếp. Dương Nghĩa quay lại, ghé sát tai ta thì thầm. Mấy vị trưởng bối ở lữ quán đã sắp xếp xong kế hoạch hành động. Giờ chỉ còn chờ Mặc Cầm giải mã xong nội dung nhật ký là chúng ta có thể lập tức lên đường. Mấy thứ này, các người cứ mang theo đi. Thanh Thủy Tiên Sinh khẽ phất tay, ra hiệu rồi nói tiếp. Chỉ cần nhớ quay lại sau khi mọi chuyện kết thúc là được. Thanh Thủy Phu Nhân bỗng nắm chặt tay chồng, xúc động nói, lão công. Ông liếc nhìn bà một cái, đặt chén rượu xuống, siết chặt mờ u bàn tay bà. Trấn an, nại nại tử, cứ để ta liệu chuyện này. Bà thoáng lộ vẻ sợ hãi khi nhìn sang chúng ta. Cuối cùng cũng đành nhượng bộ, không tiếp tục tranh cãi với chồng. Mặc Cầm thấy Thanh Thủy Tiên Sinh đồng ý giúp, trên mặt không giấu được nét vui mừng. Cảm kích nói, đa tạ, thời gian gấp gáp, từng giây đều quý giá. Chúng ta lập tức cầm đồ cáo từ. Lão công, sao lại để họ mang đồ đi? Chẳng phải phụ thân từng dặn rồi sao? Ông lặng lẽ nhìn bà, nói, nàng vẫn chưa nhận ra sao? Họ là thông linh nhân, hơn nữa đồng bạn của họ là thần ẩn, nên mới đến tìm chúng ta cầu cứu. Tại Nhật Bản, giới quỷ sư gọi những người có khả năng kết nối linh lực là thông linh nhân. Thanh Thủy Phu Nhân kinh ngạc tròn mắt, chồng bà lại nâng chén uống, như chìm vào hồi ức. Gia Gia từng nói với ta, Từ Tương nên rời Z quốc, gả cho một thương nhân, nhưng nàng vốn là người của Nhật Nguyệt Sơn, vì muốn thoát khỏi số phận, mới chạy sang quốc gia khác, rời xa nơi đó, ai ngờ cuối cùng vẫn không trốn thoát, còn kéo theo cả người vô tội. Thanh Thủy Tiên Sinh dõi mắt theo chúng ta khuất xa, lặng lẽ nói, đã đến lúc chấm dứt chuyện này. Chúng ta không phải thông linh nhân, nhưng họ là, đồng bạn của họ đã bị liên lụy, thì chúng ta dĩ nhiên phải giúp. Quy ước gì chứ, nếu liên quan đến mạng người, thì chẳng còn chút giá trị nào. Thanh Thủy Phu Nhân cúi đầu, sau cùng như đã hiểu ra, khẽ cười, gật đầu tán thành. Chàng nói đúng, chúng ta đến một triền núi nhỏ thì thấy hai chiếc xe tải thuê sẵn đang đợi sẵn. Gia chủ Mặc mở cửa xe, ra hiệu cho chúng ta lên. Mặc Cầm trao lại tư liệu đã thu thập được cho ông, đồng thời thuật lại những thông tin lấy được từ vợ chồng Thanh Thủy. Chúng ta phải đến Nhật Nguyệt Sơn trước khi trời tối. Khi đến nơi ổn định xong, ta sẽ kể rõ ràng mọi chuyện cho các ngươi. Đoạn đường khá dài, xe tải vốn đã chậm hơn xe cơ động, lại là xe thuê nên càng không tiện. Mặc Uyên cắm tai nghe, dựa lưng nghe nhạc, Mặc Cầm và Mặc Âm tựa vào cửa xe, mắt nhắm dưỡng thần. Ta ngồi bên trong xe lắc lư, đầu tựa vào cửa kính, lặng người xuất thần, nhớ đến phong sắc quỷ từng để lại lời nhắn. Ta bèn cẩn thận lôi nó ra từ ngăn kép trong ba lô, mở ra đọc lại một lần nữa, tựa như chỉ cần nhìn thấy nó là ta lại có thêm niềm tin và sức mạnh. Nụ cười thoáng hiện trên môi khiến Dương Ý chú ý, nhìn cái gì mà vui vẻ thế? Hắn liếc sang mảnh giấy trong tay ta, cười khúc khích, tiểu hoa à, đừng làm ta sợ, nhìn chằm chằm tờ giấy trắng mà cười như kẻ ngốc. Ta lúc này mới nhớ ra, trên tờ giấy chỉ có mình ta nhìn thấy chữ. Ta bật cười, khẽ đập lên tay hắn, lo chuyện mình đi. Dương Ý phá lên cười ha hà, còn ta cũng nhờ hắn pha trò mà tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Gia chủ Mặc nghe tiếng cười, quay đầu lại nhìn, trong mắt ánh lên nét dịu dàng và từ ái. Không hiểu vì sao, Dương Ý lại nhắc đến người kia nơi âm phủ. Hắn dường như có một loại cố chấp khó hiểu với sắc quỷ. Nam nhân nhà ngươi đâu rồi? Ta liếc hắn một cái. Đáp tự nhiên, bận công việc. Dường như Mạc Uyên nghe được đoạn hội thoại của chúng ta. Ánh mắt liếc sang, đôi đồng tử sâu thẳm ánh lên một tia khác lạ. Dù bận công việc, cũng nên dành chút thời gian về bên cạnh ngươi chứ. Lời Dương Ý nói, nếu người khác nghe thì cũng chỉ nghĩ là bình thường. Ta biết hắn xem ta là bằng hữu nên mới nói thẳng như vậy. Nhưng khoảnh khắc nghe được, trong đầu ta lại hiện lên giọng nói của lão nhân lang thang hôm nọ. Ta chần chừ giây lát, rồi lên tiếng hỏi, các ngươi, có nghe gì chưa? Gần đây âm dương hai giới xuất hiện dao động, dường như sắp có đại sự xảy ra. Mạc gia chủ hơi sững người, nhưng không lên tiếng đáp lại. Mạc Uyên tháo tay nghe xuống, lặng lẽ nhìn ta, giặc đến thì đánh, nước dâng thì đáp đê. Giọng hắn trầm thấp, ổn định, mang đến cảm giác an toàn. Nhưng những lời ta nói khi nãy vốn không phải để tìm sự an ủi, mà là thật lòng muốn biết cụ thể chuyện đang xảy ra. Nhìn thấy không khí trong xe bắt đầu trở nên ngột ngạt, ta liền thu lại tâm tư. Xem ra, bọn họ cũng không nắm rõ sắp có đại sự gì. Vậy thì ta cũng không nên khiến mọi người thêm áp lực hay bận lòng vô ích. Khi chúng ta tiến vào khu vực quanh Nhật Nguyệt Sơn, trời đã sẩm tối, mãi đến khi màn đêm buông xuống, cả nhóm mới đến được khu vực sườn núi đã sụp đổ. Trước mắt là một vùng phế tích hoang tàn, cỏ dại tùm, đường đi bị gãy ngang, lối cũ mờ mịt. Nếu không phải đã biết đây là con đường chính dẫn đến Nhật Nguyệt Sơn, e rằng ai nhìn cũng sẽ tưởng mình lạc vào một hẻm cụt phủ đầy cho bụi thời gian. Sau khi xuống xe, Mạc gia chủ giơ đèn pin lên soi quanh đống đổ nát, rồi nhanh chóng, gọn gàng sắp xếp lại đội hình. Dương Ý bù phân vào nhóm cùng người của An gia, vừa hay chia làm hai đội quân số bằng nhau. Mạc gia chủ cùng phụ xe lấy lều trại từ cốp xe ra, bắt đầu dựng lên. Nơi này vô cùng heo hút, trước không là thôn, sau cũng chẳng có tiệm. Chúng ta chỉ có thể qua đêm ngoài trời. Đêm nay tạm nghỉ tại đây, vì sự an toàn, không hành động trong tối nay. Giọng Mạc gia chủ vang dội, dứt khoát, mang theo khí thế không ai cãi được. Dương Ý có vẻ không vừa lòng với quyết định đó. Vừa định mở miệng phản đối thì ta liền kéo tay hắn, lắc đầu, nghe lời Mạc thúc thúc, đừng hành động bốc đồng. Ta ngẩng đầu nhìn về phía mảng tối đen dày đặc phía sau đống phế tích, lòng chợt chiếu xuống, người đã quên đêm đó ở cổ trạch rồi sao? Dương Ý siết chặt nắm tay, ta biết hắn đang nóng lòng muốn tìm lại những đồng đội đã mất tích, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép manh động. Chỉ cần xảy ra sai sót, đừng nói đến chuyện cứu người, e rằng chính mình cũng khó toàn mạng. Nhìn Mạc gia chủ ra quyết định mà không thấy An gia có ai phản đối, ta hiểu ngay, bọn họ đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng, ta cũng không có lý do gì để làm khác. Cuối cùng, Dương Ý vẫn lựa chọn nghe theo. Hắn đi đến một phiến đá lớn gần đó, ngồi phịch xuống, gương mặt đầy lo âu. Đêm ấy, ta ngủ chung lều với Mạc Cầm và Mạc Âm. Trước khi thiếp đi, ta nhận được tin nhắn của An Bình. Có vẻ nàng đang tránh né sự truy tìm của An Gia Gia và An Ngọc. Giọng nói lộ rõ hoảng loạn. Dù chỉ là qua màn hình, ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong đó. Thậm chí nàng còn dở giọng trách móc, hỏi ta có phải đã bán đứng nàng không, khiến ta dở khóc dở cười. Ta có nói gì đâu chứ. Dù vậy, tin nhắn của An Bình như một liều thuốc trấn an, giúp ta xoa dịu phần nào tâm trạng rối loạn. Chỉ vài lời ngắn ngủi mà mang đến cho ta chút ấm áp giữa bấp bênh. Và ngay trong khoảnh khắc ta chìm vào giấc ngủ với chút an ủi mong manh ấy, chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay đột nhiên phát ra ánh sáng dịu rực. Ta bước vào một giấc mơ lạ lùng. Ta đang đứng trước một thần xã, phía sau là chiếc lầu chim cao vút, trước mắt là một vu nữ đang quay lưng về phía ta. Quét dọn giữa khoảng sân trống, lá phong đỏ rực rụng đầy đất, sắc thu rực rỡ như tranh vẽ. Cảnh sắc đẹp đẽ, rõ nét đến kỳ lạ, nhưng khuôn mặt vu nữ kia lại bị bao phủ. Ta không sao nhìn rõ, nàng cứ thế lặng lẽ quét lá. Đột nhiên, nàng quay đầu lại nhìn ta. Ta chỉ thấy rõ phần dưới khuôn mặt nàng, cánh môi đang khẽ động, như đang nói gì đó với ta. Trên môi nàng là một nụ cười dịu dàng. Nàng đang nói gì? Là đang gửi cho ta một lời nhắn sao? Ngay khi ta còn đang bị nụ cười dịu dàng ấy mê hoặc, hai hàng lệ bất chợt lăn dài từ khóe mắt, tụ lại nơi cằm. Nỗi bi thương nồng đậm ấy đánh thẳng vào lòng ta. Dù đang ở trong mơ, cảm giác đau đớn vẫn chân thực đến mức như từng nhát dao bén ngót cứa vào tim. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh tuyệt đẹp kia tan biến không dấu vết, chỉ còn lại màn đêm dày đặc, ánh lửa leo lét hát lên một góc thần xã mờ nhạt. Một nữ tử mặc y phục trắng thuần không tì vết bước ra từ trong phòng. Đầu cúi thấp, không nhìn rõ nét mặt hay biểu cảm. Chung quanh là một vòng người đứng chen chúc, bọc kín từ đầu đến chân. Chiếc giường gỗ bị gọi là phỉ, nằm lặng dưới bậc thềm. Ta đứng đó, chết lặng, dõi theo từng hình ảnh trước mắt. Khi ta vừa định tiến thêm một bước để nhìn rõ mọi chuyện, cảnh tượng bỗng dừng lại, rồi như lũ dữ tràn về. Tất cả hình ảnh cùng một lúc ập đến, nhấn chìm ta trong giấc mộng. Từng mảnh ký ức như vụn vỡ lao vào tâm trí. Giữa khung cảnh rực lửa đỏ rực, thiếu nữ áo trắng bị nhét mạnh vào chiếc giường gỗ mang tên phỉ, nàng vùng vẫy, nàng kêu cứu. Chiếc giường chìm dần xuống đáy hồ, cho đến khi nước đen nhấn chìm tất cả. Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương khi tứ chi bị nghiền nát. Cảm giác nghẹt thở dần dần xóa sạch tia sinh cơ cuối cùng trong cơ thể nàng. Ta choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay phát ra chút ánh sáng yếu ớt rồi dần tắt. Tay ta gắt gao ôm lấy cổ mình. Cảm giác choáng váng vì thiếu dưỡng khí vẫn chưa tan hết. Tựa như thiếu nữ bị nhấn chìm trong mộng kia, chính là ta. Ta hít vào từng hơi dốc sức giành lại hơi thở. Bên cạnh, Mặc Âm như cảm nhận được động tĩnh, lập tức mở bừng mắt, ngồi dậy. Sao thế, gặp ác mộng à? Ác mộng sao? Ta nhớ đến vu nữ đứng cách đó không xa, vừa mỉm cười vừa rơi lệ, nhớ đến đôi môi nàng khẽ mấp máy, như đang nói gì đó với ta. Ta vô thức bắt chước khẩu hình ấy. Mặc Cầm cũng bị ta đánh thức. Nàng dụi mắt, từ trong chăn lồm cồm bò dậy, lơ mơ hỏi, có chuyện gì vậy? Ta vội nắm lấy vai nàng, hốt hoảng nói, Mặc Cầm, nhìn khẩu hình miệng ta. Nàng còn ngái ngủ, ngẩn ra nhìn ta. Ta cẩn thận tái hiện lại động tác môi của vu nữ, hỏi, trong tiếng Nhật có câu nào có khẩu hình như vậy không? Mặc Cầm vừa suy nghĩ vừa khẽ lặp lại theo ta. Bỗng nàng như sực nhớ ra điều gì, bắt lấy tay ta, ánh mắt hoảng hốt, chậm rãi thốt lên, cứu ta. Cách chương.